Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Cái này mẹ nó lại tới, làm chiếc này to lớn tông thức chiến hạm hạ xuống đằng sau, cửa khoang cũng là mở ra. Sau đó, liền liền thấy tứ đại thiên vương mang theo cả đám các loại cao hứng bừng bừng hướng về Bạch Sách bên này đi tới. Hướng về phía Bạch Sách hưng phấn nói: "Vừa rồi, thật là hù chết ta. Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn xong đời nữa nha." Tứ đại thiên vương vừa nói, một bên hướng phía Bạch Sách đoàn người này nơi này đi tới. Đương nhiên, ở trên đường, cái này tứ đại thiên vương cũng là chú ý tới cái này đứng tại Bạch Sách cùng Nguyên Câu bên cạnh Lưu Na cùng Lưu Phong hai người. Rất hiển nhiên, tứ đại thiên vương cũng hoàn toàn nhận biết Lưu Na cùng Lưu Phong. Khi nhìn đến hai người kia về sau, tứ đại thiên vương bọn người đều là không tự chủ được dừng bước lại, nhìn xem cái này Lưu Na cùng Lưu Phong, một mặt kinh ngạc nói: "Lưu Na giới chủ, Lưu Phong phó các chủ." Mà Lưu Na cùng Lưu Phong tự nhiên cũng nhận biết tứ đại thiên vương. Tại nhìn thấy tứ đại thiên vương cùng hai người mình chào hỏi đằng sau, cái này Lưu Na cùng Lưu Phong đều là khẽ giật mình. Sau đó cũng là khoát tay chặn lại nói: rất hiển nhiên, Lưu Na cùng Lưu Phong hai người thái độ cũng không phải là rất nhiệt tình, mà tứ đại thiên vương hiển nhiên cũng không có chú ý điểm ấy. Đặc biệt là khi nhìn đến Lưu Na máy truyền tin trong tay đằng sau, tứ đại thiên vương tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Lúc này, cái này tứ đại thiên vương liền cũng là một mặt lúng túng nhìn qua cái này Lưu Na nói: "Lưu Na giới chủ, vừa rồi, chúng ta cũng không biết là ngươi." Mà Lưu Na cũng là trực tiếp lắc đầu nói: "Không có việc gì." Tứ đại thiên vương tại nói với Lưu Na xong sau, liền cũng là lập tức hướng phía bên cạnh Bạch Sách cùng Nguyên Câu đi tới, trên mặt lần nữa lộ ra nét mặt hưng phấn, nhìn qua Bạch Sách cùng Nguyên Câu nói: "Vừa rồi thật là dọa sợ chúng ta. Chúng ta còn tưởng rằng thật muốn bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn ra không được." Mà so sánh với tứ đại thiên vương nhiệt tình, Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người thái độ thì là có chút lãnh đạm, bởi vì Bạch Sách cùng Nguyên Câu đều đối diện trước tứ đại thiên vương. Có chút mộng, cái này tứ đại thiên vương là thật sự tứ đại thiên vương sao? Mà cái này đang cùng Bạch Sách còn có Nguyên Câu một nhóm người cao hứng bừng bừng nói chuyện tứ đại thiên vương, chậm rãi cũng phát giác được Bạch Sách đám người thái độ. Tại sửng sốt một chút về sau, cái này tứ đại thiên vương cũng là nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua trước mặt Bạch Sách có chút mộng bức nói: "Bạch Sách huynh đệ, sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Sách đang trầm mặc sau khi liền nhướng mày, nhìn qua trước mặt cao lớn tứ đại thiên vương nhíu mày nói: "Vừa rồi, các ngươi là lần đầu tiên cùng chúng ta liên hệ sao?" Nói tới chỗ này, tứ đại thiên vương khẽ giật mình, sau đó liền cũng là hết sức chăm chú gật đầu, đồng thời cũng là phi thường không cam lòng nói: "Đúng vậy a, chính là lần thứ nhất a. Cái này Lưu Na đi lên liền nói cái gì nói qua một lần, sau đó còn muốn chửi chúng ta, quả thực không hiểu thấu. Bất quá, vì cái gì Lưu Na cùng Lưu Phong hai người kia lại ở chỗ này a?" Tứ đại thiên vương nói lời căn bản không giống như là nói láo, nhìn không có nửa điểm không đúng. Chỉ bất quá, vừa rồi bốn người xác thực nghe được một cái khác tứ đại thiên vương tại liên hệ a, đây tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Mà tại Bạch Sách bên cạnh Nguyên Câu đang trầm mặc sau khi đột nhiên nhướng mày nhìn qua cái này đứng ở trước mặt mình một mặt không cam lòng tứ đại thiên vương nói: "Uy, ta nói bốn người các ngươi còn nhớ hay không? Phải chúng ta là tại sao biết đúng không? theo nguyên câu lời nói xong về sau. Cái này tứ đại thiên vương thì là một mặt mộng bức nhìn xem nguyên câu nói. Người bệnh tâm thần sao? Không phải là bởi vì ở trên cốc đại chiến thời điểm. Chúng ta quen biết sao? Mà theo tứ đại thiên vương lời nói xong về sau. Cái này nguyên câu thì là khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Bạch Sách, dùng ánh mắt cùng Bạch Sách ra hiệu. Cái này tứ đại thiên vương nói không sai. Mà tại nguyên câu sau khi hỏi xong, Bạch Sách cũng là đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước mặt. Một mặt mộng bức tứ đại thiên vương. Nói ra, vậy chúng ta là thế nào nhận biết? Tại Bạch Sách hỏi xong về sau, cái này tứ đại thiên vương đều là một mặt mộng bức nói. Tại Vũ Linh Đại Lục A, lúc ấy chúng ta đang cùng Tam Đại Tôn Hoàng người chiến đấu. Sau đó, lúc ấy Bạch Sách huynh đệ ngươi ngay tại bên cạnh A. Mà lại, lúc ấy, tinh thẩm, nhưng nói tới chỗ này đằng sau. Tứ Đại Thiên Vương đột nhiên không nói, mà làm mặt bất đắc dĩ nhìn qua Bạch Sách cùng nguyên câu nói. Chờ một chút, các ngươi đây là ý gì A? Làm gì đột nhiên hỏi cái này loại chuyện kỳ quái a? Mặc dù nói, tứ đại thiên vương cũng không có đem nói cho hết lời. Nhưng là, liền bây giờ nói những này, cũng đủ để phán định. Cái này tứ đại thiên vương nói là thật sự. Cho nên, mà vừa rồi, Bạch Sách cùng nguyên câu. Thật là hoài nghi, đứng ở trước mặt mình tứ đại thiên vương. Cũng không phải là thật tứ đại thiên vương, mà là cái này đế cảnh làm ra đến cái chủng loại kia người già. Nhưng là, hiện tại, cái này tứ đại thiên vương mặc kệ là thần thái, còn có trả lời vấn đề, đều là giống như thật, căn bản là nhìn không ra giả. Cuối cùng, Bạch Sách trầm mặc một hồi về sau, liền nhìn về phía trước mặt tứ đại thiên vương nói, bởi vì... Tại các ngươi lời mới vừa nói trước đó, còn có tứ đại thiên vương liên lạc qua chúng ta. Cho nên, các ngươi vừa rồi thật không có làm cái gì đùa ác à. Hiển nhiên, câu nói này có chút tha cho. Cái này tại Bạch Sách bọn người trước mặt tứ đại thiên vương. Trong lúc nhất thời, có chút không có minh bạch là có ý gì. Bạch Sách cùng nguyên câu. Thậm chí bên cạnh Lưu Na cùng Lưu Phong hai người đều tham dự vào cho tứ đại thiên vương giải thích một chút, mà tứ đại thiên vương tại minh bạch đằng sau một giây sau thì là nhìn qua Bạch Sách trực tiếp lắc đầu nói hoàn toàn không có, chúng ta trước đó hoàn toàn không có liên hệ. Mà tứ đại thiên vương lời nói xong về sau, bên cạnh nguyên câu thì là đột nhiên nhướng mày nói, vậy các ngươi vừa rồi vì cái gì nói? Ngay tại, không có đi động. Cái này nguyên câu hỏi. Kỳ thật cũng là Bạch Sách muốn hỏi. Bởi vì, Bạch Sách đám người vị trí. Chính là trước đó lối vào chỗ. Nếu như nói tứ đại thiên vương không có đi động. Vậy tại sao là từ địa phương khác đến? Mà đối với vấn đề này, tứ đại thiên vương càng là có chút kích động thêm bất đắc dĩ nói. Bởi vì, chúng ta xác thực chính là tại A. Chúng ta trước đó chẳng qua là phái ra phi cơ trinh sát ở chung quanh điều tra. Một chút cũng không nhúc nhích. Nghe tứ đại thiên vương câu nói này, đám người có chút mộng. Sau đó, nguyên câu thì là nhướng mày. Chỉ vào chung quanh, nhìn qua trước mặt tứ đại thiên vương nói. Vậy trong này đâu? Tại nguyên câu lời nói xong về sau. Tứ đại thiên vương. Cũng là cau mày, bắt đầu quan sát bốn phía. Quả nhiên, tứ đại thiên vương cũng phát hiện vấn đề. Bất quá, tại sửng sốt một chút về sau. Tứ đại thiên vương, thì là lập tức trở về quay đầu lại hướng về phía Bạch Sách nói với nguyên câu. Chúng ta thật không có đi động. Nếu như, không tin, vậy các ngươi cùng chúng ta đến. Chúng ta mang các ngươi trở lại nơi vừa nãy. Cùng nơi này là giống nhau như đúc. Tứ đại thiên vương, để đám người nhíu mày. Là thế này phải không? Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là đi xem một chút. Dù sao cũng so ở đây nói tốt. Lúc này, đám người cũng chuẩn bị. cùng Tứ Đại Thiên Vương tiến vào chiến hạm, đi Tứ Đại Thiên Vương nói địa phương. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách bọn người cùng Tứ Đại Thiên Vương chuẩn bị thời điểm ra đi. Đột nhiên, Lưu Na máy truyền tin trong tay, lại là xuất hiện một thanh âm nói: "Các ngươi trở về a, các ngươi ở nơi nào a?" Cái này mẹ nó, lại tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.